Thất sát nữ đế, chương 61, núi lửa bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở trên miệng núi lửa, nhìn nham thạch nóng chảy quay cuồng phía dưới, cho dù cách kết giới, dường như cũng có thể cảm nhận được độ nóng cháy. Kia Phong vô ý không khỏi hít một hơi khí lạnh, ra cố phong ấn, chẳng lẽ muốn nhảy xuống tắm giữa cái nham thạch nóng chảy này sao? Vô ý, nhìn thấy cái khối nổi lên giữa nham thạch kia không? Tiêu Tử Mặc nói. Phong vô ý nhìn xuống phía dưới, quả nhiên phát hiện khoảng cách miệng núi tầm 100 mét, có một khối đá nổi ra bên ngoài, có lẽ có thể để cho 4-5 người đứng thẳng, mà dưới chân chính là dung nham cuồn cuộn, dường như lúc nào cũng có thể bổ nhào vào trên tảng đá. Phong ấn ở chỗ này, Tiêu Tử Mặc nói, tại sao phải đem phong ấn đặt ở chỗ nguy hiểm như vậy? Phong vô ý cau mày nói, nếu như là sợ bị phá hỏng. Đừng nói thiên khí chi đảo không phải dễ dàng đến được, cho dù có thể, ngay cả dị tộc cũng sẽ không thể phá hư phong ấn phóng thích ma tộc có dã tâm đi. Không có cách nào, Tiêu Tử Mặc cười khổ nói. Vì giữ gìn phong ấn, trên thiên khí chi đảo bố trí phong ma đại trận, mà nơi này, chính là chỗ mắt trận. Chúng ta đi xuống đi, đã làm phiền nàng rồi. Được, Phong vô ý thở dài, một tay ôm lấy hông của hắn, một tay cầm chùy thủ thương lãng, cắn chặt răng, nhìn đúng vị trí, liền thả người nhảy vào trong núi lửa. Tiêu Tử Mặc ra cố kết giới, mang nhiệt độ đủ để nướng người thành cho bụi ngăn cản bên ngoài. Theo tốc độ đi xuống càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay Phong vô ý không khỏi thoát ra đầy mồ hôi, ngay tại nơi cách nền tảng đá không đến 10 thước nàng lập tức ra tay, chùy thủ thương lãng đâm thật sâu vào nham thạch núi lửa trượt theo một đường nhỏ, để lại một tia lửa đỏ kéo dài theo sau. Đánh tan dưới lực hút xuống, hai người rốt cục bình an dừng ở trên khối đá. Phong vô ý nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn về phía vách tường nham thạch, quả nhiên nhìn thấy trên đó có khắc vô số phù chú giống như chữ viết, ánh sáng màu vàng kim lấp lánh nhấp nháy, cũng là không ổn định chút nào, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lực lượng của phong ấn làm sao có thể yếu đến mức này? Vẻ mặt Tiêu Tử Mặc tràn ngập khiếp sợ. Làm sao vậy? Đáy lòng Phong vô ý xẹt qua một tia lo lắng. Quả nhiên là có người động tay động chân. Giọng nói của Tiêu Tử Mặc rất nặng nề. Thậm chí có người muốn chiến tranh xảy ra thông qua việc nối liền hai giới. Đây cũng quá, chẳng lẽ có người muốn hủy diệt thế giới mà không thành. Có thể tới nơi này, chỉ sợ người kia không đơn giản. Phong vô ý cau mày, không đơn giản, một hình ảnh lướt qua trong đầu. Nam tử tóc bạc cao ngạo, người kia xuất hiện ở cực bắc thật sự chỉ là trùng hợp sao. Tóm lại ta muốn lập tức tu sửa phong ấn, Tiêu Tử Mặc nói xong, một tay để bên trên phù chú cũng không quay đầu lại nói. Vô ý ta không nghĩ tới tình huống ở nơi này lại xấu như vậy, tu bổ phong ấn cần rất nhiều thời gian, trong thời gian này tuyệt đối không thể để cho bất cứ chuyện gì quấy rầy đến ta, nếu không, chẳng những ta sẽ chết, phong ấn cũng có thể sẽ biến mất hoàn toàn. Ta biết ta sẽ làm hộ pháp cho chàng. Phong vô ý gật đầu, lại thở dài nói. Chỉ là chàng dường như nghĩ sai rồi, chủ yếu là phân cho rõ, phong ấn băng không hỏng mất ta sẽ không xen vào chàng. Không cho phép có việc. An nguy của thế giới không phải của chàng, cũng không phải của ta, chàng không cần vì những thứ hư vô đó mà bồi thường tính mạng. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Tử Mặc chỉ cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Hắn là chiêm tinh sư hàng đầu Phạm Thiên, là người truyền thừa của Tuyền Ki Thạch Phủ, là người có khế ước với thất sát cô tinh, chưa từng có người nào nói cho hắn biết, những cái này cũng không phải trách nhiệm của hắn. Phong ấn biến mất rất nhanh, Phong vô ý nhắc nhở. Tiêu Tử Mặc hít vào một hơi, lắc đầu, trước tiên nên gạt bỏ những ý nghĩ kia sang một bên, hết sức chuyên chú đưa lực lượng của mình vào trong phong ấn. Ánh sáng vàng kim bao quanh phù chú dần dần ổn định lại, biến thành ánh sáng rực rỡ như bình thường. Phong vô ý không xen tay vào được, cũng không thể đi ra khỏi phạm vi kết giới bao phủ, rõ ràng khoanh chân ngồi xuống, không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm nham thạch nóng chảy quay cuồng bên dưới. Nơi này là thiên khí chi đảo tồn tại trong vòng núi lửa, vốn không có gì sinh linh quấy rầy, nếu là có cái gì ngoài ý muốn tất nhiên là đến từ núi lửa rồi. Oanh, một cột dung nham nóng bỏng xuất hiện, xông thẳng lên miệng núi cao hơn 100 mét, một lúc sau, cột dung nham mới quay lại trong nham thạch, trong không khí tràn ngập một làn khói đen dày đặc che phủ toàn bộ không trung. Phong vô ý không nhịn được có chút lo lắng, xem ra núi lửa này thường xuyên hoạt động, chỉ sợ thời gian lần phun trào sắp tới cũng không còn xa, không biết Tiêu Tử Mặc ra cố phong ấn muốn bao lâu. Chẳng may gặp phải thời gian núi lửa phun trào, nàng không cho rằng cái kết giới nho nhỏ này có thể gánh vác được lực lượng hủy thiên diệt địa của thiên nhiên lượng. Vừa quay đầu lại thấy Tiêu Tử Mặc nhắm hai mắt, bàn tay phải đặt trên bức tường nham thạch bị một luồng ánh sáng vàng kim bao vây ở bên trong, một chút khí tức màu vàng từ giữa bốn phía tràn ra ngoài, dần hòa nhập vào giữa dòng phù chú. Chậm rãi, không chỉ là phù chú, ánh sáng vàng kim dần khuếch tán mở ra, ngay cả khắp bức tường cũng bắt đầu phát ra ánh sáng lúc tối. Nếu phía sau có người ở bên ngoài, tất nhiên có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng kim từ miệng núi lửa mạnh mẽ phun ra. Oanh, lại là một cột dung nham nóng bỏng phóng lên cao. Sao lại nóng như vậy? Đột nhiên, âm thanh của Bích Linh rất lâu rồi không xuất hiện vang lên trong đầu. Phòng vô ý giơ cổ tay lên, chỉ thấy con rắn bắt đầu mùa đông tới nay vẫn ở trên tay nàng đảm đương chức vụ vòng tay giờ lại tỉnh dậy trong giấc ngủ đông, vui vẻ di chuyển, miệng còn tê tê lè lưỡi ra. Cho dù có kết giới bảo hộ, dòng khí nóng cháy kia vẫn thẩm thấu vào trong không ít, may mắn là còn trong phạm vi thân thể con người có thể chịu đựng. Phòng vô ý thuận tay xoa mồ hôi trán, sờ cái đầu nhỏ của Bích Linh. Sao tự nhiên chạy vào trong núi lửa làm gì? Chẳng trách nóng đến chết rồi. Bích Linh oán trách bắt đầu xoay đi xoay lại trên tay nàng. Sắp xong rồi đây, không được cử động, nếu không ta liền bỏ ngươi lại. Phòng vô ý vừa an ủi, vừa uy hiếp trấn an sùng vật lại nhìn Tiêu Tử Mặc trên trán mang theo một chút lo âu. Núi lửa hoạt động càng ngày càng thường xuyên rồi, tiếp tục như vậy, tình huống không ổn chút nào. Ánh sáng vàng kim trên tay Tiêu Tử Mặc lấp lánh nhấp nháy, trên lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Dường như mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ mỏng đi ngày càng nhanh của kết giới vây quanh hai người, trên mặt dường như đã có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy bên trong núi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng vô ý phân ra một chút lực lượng tiến vào chủy thủ thương lãng, kích hoạt lực lượng của thần khí. Lúc trước Thanh Long hóa thân thành đầm lầy nghịch thủy hàn, thân mình là thuộc tính chí âm chí hàn, một tia lãnh khí theo lưỡi đao xuất hiện dần giảm nhiệt độ xung quanh xuống. Thần khí tự động hình thành một lá chắn xanh nhạt màu ngọc lưu ly xanh biếc dung nhập vào trong kết giới lóe lên, rốt cục ổn định lại, không hề tan rã. Tốt lắm, Tiêu Tử Mặc thu tay lại, thở phào thở ra một hơi. Chỉ thấy phù chú chi chít lóe lên, rồi toàn bộ chìm vào trong bức tường nham thạch. Chạy nhanh lên, núi lửa sắp phun trào rồi. Phong vô ý nói dồn dập, ta, Tiêu Tử Mặc gật đầu một cách còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, hơn 10 cột dung nham bay thẳng đến chân trời, những đốm lửa cùng nham thạch nóng chảy giống như hạt mưa bình thường rơi xuống, may mắn có hai tầng kết giới cách ngăn. Vang ầm ầm, nham thạch nóng chảy quay cuồng, cột dung nham bùng lên, ngay cả nền khối đá bọn họ đang đứng thẳng cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Núi lửa bùng nổ, mặt Phong vô ý biến sắc nói, cách trương.